Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 696, hạp cốc tranh bá thi đấu đổi mới cùng chấm dứt. Hai canh, hạp cốc tranh bá thi đấu nguyên vị diện trung tâm, này. Di La Mẫu, người trao giải hoàn thành. Một người chủ tính sư nhìn xem đang ăn mặc một thân trang phục lộng lẫy từ truyền tống môn phương. Hướng đi tới tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu hỏi. Ehem, lần này đội ngũ quá mức nặng nề. Duy nhất lên tiếng tối đa còn là cái kia với tư cách là phụ trợ vị học thuật phái pháp sư. Tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu nhún nhún vai. Sau đó có chút bất đắc dĩ độc miệng đạo, hảo ba. Có lẽ bọn họ đang đắm chìm tại đạt được quán quân trong vui sướng. Chủ tính sư suy nghĩ một chút, sau đó nói, không quan trọng, bất quá ta nhớ rõ không phải là mỗi lần lúc này không phải là nên bước phát triển mới anh hùng giới. Thiệu Mảnh sao? Vì cái gì lần này trực tiếp nhảy qua? Tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu có chút không hiểu hỏi. Lần này tân anh hùng cũng không từ chúng ta nơi này xuất. Quyền hạn hạ phóng đến dũng sĩ thi đấu khu. Tại chủ tính trên đại hội mọi người cảm thấy đẩy ra một cái càng thêm chất phác. Trơn nhãn anh hùng có lẽ sẽ càng thú vị. Chủ tính sư giải thích nói. Vậy sao? Ta nhớ được lần thứ nhất thời điểm. Các ngươi không phải nói tại phương diện nào đó đầy đủ cường lực. Có đủ đặc sắc anh hùng mới là các ngươi sở khát vọng sao? Tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu có chút nghi ngờ nói đạo, cho nên chúng ta mới lựa chọn. Trao đổi tân cấp sử thi cỡ lớn giã quái quyền hạn. Chủ tính sư lộ ra một tia không thể nào đầy đủ. Để cho hắn mị lực một mỉm cười. Sau đó đem một cái tân phim tư liệu truyền tống cho tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu. Đây là tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu ấn mở nhìn xem. Nhất thời một cái nặng nề thanh âm vang lên tới. Hừ, một cái có thể đánh đều không có. Sau đó, một cái cự đại sáu tay đầu chọc từ giữa không trung đánh hướng nguyên bản nguyên tố chi long nên. Chiếm giữ địa phương. Tại một tiếng to lớn trong tiếng nổ vang, khói bụi nổi lên bốn phía. Tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu chỉ có thể thấy được trong bóng dâm. Một cái mơ hồ quái vật khổng lồ tựa hồ dừng ở nàng. Điều này làm cho nàng hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập. Sau đó sau một khắc, một cái cự đại nắm tay từ huy vũ bên trong đập ra tới. Bành đờ, a. N, G, G, theo vật gì đó phá toái thanh âm, một hàng chữ viết quảng cáo hiển hiện tại tinh không ca tụng người Anna Di La Mẫu ánh mắt. Hạp cốc tranh bá thi đấu bản mới bản tin nhanh, bản mới bản, hạp cốc tranh bá thi đấu đem đưa tới 20 phút đồng hồ trước giã khu chân chính chúa tể giả. Phía dưới còn có một nhóm kỹ càng giới thiệu. 388 phiên bản đổi mới nội dung. 1. Mới gia nhập cấp sử thi cỡ lớn giã quái thủ lĩnh. 6 tay tê liệt người. PS, gần nhất chúng ta thu được rất nhiều người chơi phản hồi. Bọn họ cho rằng nguyên tố chi long phía trước kỳ hiển lộ quá nhàm chán. Tuy kỹ phụ trợ tăng cứ việc cũng có chung quy cường đại một mặt. Thế nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ cần vì bắt lại một đầu nguyên tố chi long mà trả giá càng nhiều giai đoạn trước ưu thế. Chúng ta cho rằng đây là một cái cần muốn tiến hành điều chỉnh địa phương. Tại là chúng ta quyết định gia nhập một cái mới lạ nguyên tố. Sáu tay tê liệt người. Sáu tay tê liệt người là một cái cường đại trung lập sinh vật. Nó sẽ chỉ ở trận đấu trước 20 phút đồng hồ xuất hiện. Nếu như trong lúc này, không có người chơi có thể đánh bại nó đem thất vọng rời sân, sau đó đem vị trí trả lại cho nguyên tố chi long. Nếu như phía trước 20 phút đồng hồ bên trong, có người đánh bại 6 tay tê liệt người, như vậy hắn chỗ đội ngũ sẽ đạt được 6 tay tê liệt người trợ giúp. sáu tay tê liệt người đem đi theo bọn hắn một chỗ tiến công địch nhân kiến trúc. Sáu tay tê liệt người khinh thường công kích nhỏ yếu binh sĩ. Nó hội trực tiếp hướng phía địch quân phòng ngự kiến trúc đi đến. Nếu như địch phương anh hùng không chủ động công kích nó sẽ không giúp cho đánh trả. Được triệu hoán sáu tay tê liệt người sinh mệnh giá trị hội theo thời gian chuyển rời mà không ngừng trôi qua. Triệu hoán sáu tay tê liệt người trận doanh anh hùng mỗi tử vong một lần, sáu tay tê liệt người lớn nhất sinh mệnh giá trị hạ thấp 20%. Đương sinh mệnh giá trị tiêu hao hầu như không còn hoặc là phá hủy nhiều nhất ba cái phòng ngự kiến. Chúc, sáu tay tê liệt người đem trở về đến nó chỗ vị diện. P.S. Chúng ta nhất trí cho rằng sáu tay tê liệt người là một cái thú vị ý nghĩ. Nó sẽ để cho trận đấu tràn ngập càng nhiều không xác định tính. Thế nhưng nếu như ngươi tại qua loa làm ra công kích nó quyết định lúc trước, có lẽ ngươi nên suy nghĩ một chút nguyên bản ở vào cái địa phương kia lĩnh chủ đi đâu. Đến từ không muốn lộ ra tính danh chủ tính sư. Ta vì cái gì đạt được là... Isabella có chút không hiểu đem chính mình đạt được siêu phàm chi huyết tin tức cấp cho đến nói. Chuyện phiếm trong kênh nói chuyện mặt, vật phẩm tin tức, siêu phàm chi huyết, không biết giải quyết thế nào chi sương mù. Cho dù không phải là tâm linh chi phối, cũng nên là tâm tình trưởng khống các loại A. Không biết giải quyết thế nào chi sương mù là cái gì? Isabella cảm giác có chút mộng bức. Nàng tuy cầm giữ có một cái siêu phàm đế quốc cơ sở dữ liệu, thế nhưng liền không biết giải quyết thế nào chi sương mù vì mấu chốt từ. Nàng có thể tìm đến ít nhất mấy trăm đầu liên quan siêu phàm luyện kim vật phẩm tin tức, giống như siêu phàm chi huyết thượng sở đánh dấu như vậy. Mỗi một phần siêu phàm chi huyết đều nguyên ở loại nào đó cơ duyên xảo hợp hỗn độn biến hóa. Hơn nữa bởi vì một ít không ai biết đặc thù lực lượng, siêu phàm chi huyết là sẽ không xuất hiện hai cái tính chất tương đồng tồn tại. Điều này làm cho Isabella càng thêm hoang mang. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết mình là không đồng ý nên phục dụng chai này siêu phàm chi huyết. Siêu phàm chi huyết tính chân quý là không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có đông đảo thần hệ liên hợp tổ chức mới có thể lấy ra như thế có đủ lực hấp dẫn ban thưởng. Cho dù là giống như Isabella chỗ siêu phàm đế quốc, tại một ít tầng thứ ma pháp đạo cụ phương diện đều hiển lộ có chút khiếm khuyết. Chung quy hiện tại đế quốc chưa đạt tới xuyên việt vị diện tiến hành thực dân trình độ. Bị cực hạn tại một cái vị diện văn minh là tồn tại nhất định văn minh trần nhà. Đương nhiên cái đó và Isabella cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ. Nàng hoàn toàn không để ý phần này tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Nàng rất rõ ràng, đường văn minh bành trướng đến cái nào đó cực hạn, nó liền không còn là người nào đó hoặc là nào đó gia tộc vật riêng tư. Nàng tại văn minh phát triển thượng không có quá nhiều nghiên cứu. Bất quá nàng càng người biết chuyện tâm. Có lẽ... cùng tại trận đấu thời điểm biểu hiện có quan hệ. Kadik nhìn xem chính mình siêu phàm chi huyết, đưa ra một cái suy đoán. Sau đó, liền thấy hắn đang nói chuyện thiên kênh thượng chia sẻ một cái vật phẩm tin tức. Vật phẩm tin tức, siêu phàm chi huyết, Khải Minh sao, ta cũng không tệ, ít nhất danh tự ta rất thích. Emma nhìn mình siêu phàm chi huyết, cuối cùng Yên Chi Diễm. Như thế nói, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với cái này ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Chung quy siêu phàm chi huyết sở đưa đến càng nhiều là một cái dẫn đạo quá trình. Cũng chính là nó là lựa chọn thượng cấp trong huyết mạch liên quan huyết mạch năng lực tiến hành. Nghiêng, tuy không biết, nếu như thượng cấp huyết mạch năng lực bên trong không có đối với ứng thuộc tính huyết mạch năng lực sẽ là như thế nào một loại tình huống. Dù sao đối với Dịch Thu mà nói, tuy siêu phàm chi huyết có thể cấp cho hắn rất lớn trợ lực, thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy lo được lo mất. Quá xoắn suýt, lần này hạp cốc tranh bá thi đấu sau khi chấm dứt, hắn chuẩn bị đi Chí Cao miếu thờ coi trộm một chút, nhìn xem có hay không có thể làm cho tâm linh của hắn tu hành có chỗ tăng. Chung quy liền tình huống trước mắt đến xem, 1000 điểm khí sở cần có thời gian còn là quá dài dằng dặc. Dựa theo Dịch Thu tại tu hành trong quá trình loại nào đó dự cảm, hắn cảm thấy dựa theo hiện tại tiết tấu, có lẽ hắn còn cần 10 năm tả hữu tài năng đạt tới cái tầng thứ này. Bất quá Dịch Thu cũng không có vì vậy mà cảm thấy vội vàng sao động. Chí Cao miếu thờ nếu như có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng nếu như không được, khẳng định như vậy còn có những phương pháp khác. Đã đến truyền kỳ lúc trước cuối cùng vài đạo hạm, chỉ cần lại vượt qua mấy cái đỉnh núi liền có thể đến tới một cái mới thiên địa. Vì thế ngừng chân một lát, cũng không coi là nhiều sao làm cho người cảm thấy mệt mỏi sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.